Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 387, tái đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã vào hòn đảo thứ 20. Thời gian Grid vượt qua 19 đảo và đến đảo thứ 20 là đúng 45 giờ 19 phút. Cậu đã đột phá trong nhiệm vụ truy tìm kho báu bằng chiếc chìa khóa vạn năng và tránh được cơn mưa sét bằng cột thu lôi khổng lồ. Những nhiệm vụ này đã lãng phí rất nhiều thời gian đối với những người thử thách bình thường. Các thành viên chơi đồ mạnh cũng đã có hành trình tương tự Grid. Họ đã được chuẩn bị sẵn sàng nhờ vào những lời khuyên của Grid vì cậu đến được hòn đảo thứ 40. Vậy nên họ đã có thể đến hòn đảo thứ 20 nhanh như Grid. Nhiệm vụ của hòn đảo thứ 20 là tránh những con mắt của mặt trăng địa ngục. Các thành viên chơi đồ mạnh nhớ lại cách mà Grid nghĩ ra. Xoạt xoạt, họ đã sử dụng chiếc áo tàng hình và che đi dấu vết của mình trên hòn đảo. Nhờ vậy mà mặt trăng địa ngục đã không thể làm gì được. Tất cả những điều này là nhờ vào Grid. Còn 39 ngày nữa là đến giải đấu quốc tế. Grogo xếp hạng nhất đang đứng ở ngã ba đường của sự lựa chọn. Trong khoảng thời gian còn lại, anh chỉ có thể tái thử thách quần đảo Bihen hoặc tái thách đấu Piaro. Mình có thể có được các kỹ năng và thuốc tiên trong quần đảo Bihen. Còn nếu thắng Piaro, anh sẽ có thể chuyển thành nghề huyền thoại. Chỉ cần thành công một trong hai lựa chọn đó thôi thì Grogo đều sẽ có thể đóng một vai trò áp đảo trong giải đấu quốc tế. Nhưng cả hai đều có khả năng thất bại. Liệu anh có thể thách thức Piaro và giành chiến thắng không? Grogo đã tính toán rằng tỷ lệ này chỉ là 30. Vậy còn quần đảo Bihen thì sao? Xác suất vượt qua quần đảo Bihen thậm chí còn thấp hơn. Lý do khiến Grogo không thể tái thách thức quần đảo Bihen chính là do hòn đảo vô lý thứ 31. Hòn đảo thứ 31 tái hiện lại những thử thách trong quá khứ của anh. Lúc đó, Grogo đã phải chiến đấu với đại quỷ Phơ Phu. Khi đó cấp độ của anh ta còn chưa tới 180. Phơ Phu, một trong những con đại quỷ đã thua kiếm thánh Miller. Trong quá khứ, Grogo đã coi thường Phơ Phu vì nó là đại quỷ đang trong trạng thái mất đi cơ thể của nó. Grogo đã tự tin rằng anh có thể tự mình đột kích Phơ Phu vì nó chỉ đang mượn cơ thể của một con quỷ trung cấp. Kết quả thì sao? Là rất thảm hại. Anh đã bị giết 3 lần liên tiếp và Phơ Phu đã đuổi theo anh đến tận cùng thế giới. Nếu như không nhận được sự giúp đỡ thì anh ấy đã có thể chết thêm vài lần nữa rồi. Quần đảo Bihen không phải là nơi mình có thể vượt qua bằng khả năng của mình. Biểu cảm của Grogo là rất cay đắng khi anh đưa ra nhận định này. Anh đang so sánh mình với Grid. Grid là người chơi đầu tiên đã đánh bại anh ta. Và cậu ấy nói đã vượt qua hòn đảo thứ 30 nữa. Grid đúng là một người có khả năng vượt qua những thử thách trong quá khứ một cách đáng kinh ngạc. SAMM, Grogo nghĩ thế và chuyển sự chú ý sang lục địa phía đông. Anh sẽ có thể nhận được các vật phẩm độc quyền của kiếm sĩ trắng. Các kỹ năng độc quyền và tăng cấp nhanh chóng nếu ở lục địa phía đông. Các phần thưởng là ít giá trị hơn quần đảo Bihen hoặc Piaro nhưng cũng không thể coi thường chúng được. Mình phải ở lục địa phía đông cho tới khi giải đấu quốc tế diễn ra vậy. Grogo đã đưa ra quyết định của mình và sử dụng cuộn dịch chuyển của lục địa phía đông. Hòn đảo thứ 41, Grid đã nghiên cứu sự kết hợp của LT, Khinh Sát 3, GT, và trong thời gian 3 ngày của trò chơi. Nhưng cậu vẫn không đạt được kết quả mong muốn. Quá là khó. Thật không dễ để tìm ra khoảng cách thời gian của LT, Khinh Sát 3, GT, và thật là vô lý. Cậu đã thử kết nối LT, Khinh, GT, và trong các khoảng thời gian từ 0, 1 giây đến 3 giây. Nhưng thay vì tạo ra LT, Khinh Sát 3, GT, thì chỉ có LT, Khinh Sát, GT. Hoặc, LT, Khinh, GT, được kích hoạt, điều đó khiến Grid trở nên điên cuồng. Mình đã làm việc này được 3 ngày rồi. Việc cậu ấy không thể đạt được kết quả như mong muốn dù đã cố gắng hết sức khiến cậu ấy khó chịu. Grid thấy đau đầu, cậu lại một lần nữa than thở về tài năng thấp kém của mình. Nhưng cậu ấy vẫn không nản lòng. Grid vẫn còn hy vọng. có lẽ không phải là do khoảng cách giữa khinh và sát, mà là do các điều kiện khác. Làm thế nào để cậu có thể tìm ra những điều kiện đó là gì? Mình sẽ chiến đấu với bản sao của mình một lần nữa. Grit hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng cậu không thể chiến thắng bản sao của mình trong tình trạng hiện tại. Tuy nhiên, Grit không hề sợ hãi. Nếu như cậu sợ thất bại thì cậu sẽ trở nên trì trệ. Thử lại lần nữa. Grit hít thở sâu và di chuyển qua cánh cổng của hòn đảo thứ 41. Cậu ta sẽ một lần nữa chiến đấu với bản sao của mình. Trong khi lưu ý lại quá trình kết hợp, LT, khinh sát 3, GT, và bạn đã vào hòn đảo thứ 41. Một nhiệm vụ sẽ được tạo ra. Đảo thứ 41, chiến đấu với chính mình và chiến thắng. Phần thưởng, bạn có thể nâng cấp một kỹ năng. Đó là một hòn đảo bằng phẳng không có đặc điểm địa lý gì nhiều. Và ngay khi Grit bước lên hòn đảo nhỏ đó, bản sao đã tiến tới để gặp cậu. Kiếm pháp Pacma, quả thực, 3 ngày trước cũng vậy. Bản sao của Grit đã tấn công ngay lúc Grit bước vào đảo. Liệu nó có mở đầu bằng khinh sát 3 lần nữa không? Grit tập trung, cậu theo dõi chuyển động của bản sao không chớp mắt để tìm ra bí mật đằng sau. LT, khinh sát 3, GT, sau đó, kỹ năng đã được nó sử dụng là khinh siêu việt, khỉ thật, nó đã sử dụng LT, khinh siêu việt, GT, thay vì kỹ năng mà Grit muốn thấy sao. Grit cũng sử dụng LT, khinh siêu việt, GT, và hàng chục lưỡi kiếm năng lượng đã được bắn ra. Trận oanh tạc đã khiến mặt đất phải rung chuyển. Tác động là rất lớn vì nó là một cuộc đụng độ giữa các kỹ năng huyền thoại. Qua a ang, hự, cơn bão cát xoáy đã làm xáo trộn tầm nhìn của Grit và cậu phải rút lui về phía sau trong khi bản sao đã đưa ra một lựa chọn khác. Bất chấp cơn đau do cát bay vào mắt, nó vẫn kiên trì lao tới và vung về phía Grit. Grit đã không thể đọc được quỹ đạo của vì cậu vẫn đang trang bị LT, đại kiếm Grit, GT. Sau khi sử dụng LT, khinh siêu việt, GT, xoẹt, đùi Grit đã bị cắt. Cậu đổi sang một cách muộn màng. Nhưng, bản sao đã hoán đổi lại sang LT, đại kiếm Grit, GT, và sử dụng một kỹ năng khác để đánh liên tiếp vào Grit. Tại sao tốc độ hoán đổi vũ khí của nó lại nhanh như vậy? Việc hoán đổi vũ khí đòi hỏi một loạt quy trình. Đó là bao gồm việc mở hòm đồ ra, đặt vật phẩm vào rồi sau đó lấy ra vật phẩm mong muốn. Trong trường hợp của Grit, quá trình này trung bình sẽ mất khoảng 2 giây. Grit bối rối vì thấy bản sao đã làm điều đó trong vòng chưa đầy 1 giây. Liệu có phải mình sẽ quen với việc đó nếu mình làm nó thường xuyên không? Grit trấn áp sự bối rối và suy nghĩ tích cực nhất có thể trong khi vung. Cậu cần phải gây nhiều sát thương nhất có thể trong khi bản sao được trang bị. LT, đại kiếm Grit, GT, Phập, Iyarat GT đã đâm vào hông của bản sao và để lại một ánh sáng như máu. Mình phải tiếp tục đà này. Grit không sử dụng kỹ năng. Cậu nhanh chóng chém bằng để không cho bản sao có cơ hội sử dụng kỹ năng. Đó rõ ràng là một sự lựa chọn hiệu quả vì bản sao đã buộc phải tập trung phòng ngự. Chàng, trận chiến đã bước vào giai đoạn tạm lắng, và va chạm vào nhau để lại những ánh sáng rực rỡ đẫm máu trong khu vực. Nghĩ lại xem nào, làm thế nào để cậu có thể thoát khỏi bản sao và sử dụng một kỹ năng để thay đổi ưu thế của trận chiến đây? Bản sao bỗng giơ ra một ngón tay trong khi Grit bận suy nghĩ. Tia sáng ma thuật, chiếu, hự, thời gian sử dụng, LT, tia sáng ma thuật. Tăng cường, GT, chỉ là 1 giây. Nó chỉ cần có một ngón tay giơ ra nên sẽ có thể sử dụng nó trong khi vẫn cầm kiếm. Grit cũng biết điều này. Nhưng người vừa thay đổi cục diện chiến trường bằng LT, tia sáng ma thuật, GT, lại là bản sao chứ không phải cậu. Nó đã chứng minh rằng khả năng tư duy của nó còn tốt hơn so với Grit. Kiếm pháp Pacma, Grit nhăn mặt khi bị LT, tia sáng ma thuật, GT, bắn trúng, bản sao đã đổi sang LT, đại kiếm Grit, GT, ngay lập tức và thực hiện bộ pháp của LT, Khinh, GT, Grid cũng muốn đấu lại nó bằng cách sử dụng LT, Khinh, GT, theo cách tương tự. Nhưng vấn đề là cậu cần có thời gian để hoán đổi sang LT, Đại Kiếm Grid, GT, thời điểm LT, Đại Kiếm Grid, GT, được cậu rút ra thì LT, Khinh, GT, của bản sao đã hoàn tất. Chết tiệt, Grid nghiến răng, đó là để chuẩn bị cho cơn đau. Nhưng nỗi đau đã không đến vì bản sao vẫn đang tiếp tục múa kiếm. Sát, LT, Khinh, GT, và sau đó, Khinh sát thật là may mắn. Cậu sẽ không thể đối phó nếu LT, Khinh, GT, được sử dụng ngay lập tức. Nhưng giờ thì cậu đã có thời gian. Ta ác, Grid vội vàng lấy LT, Khiên Thần Thánh, GT, ra, ba, bản sao đã kết hợp LT, Khinh Sát, GT, với, đó là, LT, Khinh Sát 3, GT, ầm ầm, sau đó, các đợt tấn công của tràn ngập không khí. Mình hiểu rồi, Grid đã đạt được giác ngộ, đó là để kết hợp được LT, Khinh Sát 3, GT, thì điều cần thiết là lui lại trước khi kết nối mỗi chiêu kiếm. Cuối cùng, mình cũng, Grid quan sát cẩn thận. Nhưng giờ không phải là tình huống mà cậu ấy có thể ngồi xuống và tận hưởng. Ầm ầm, 8 đòn tấn công được nhắm trực tiếp vào Grid. Grid đã triệu hồi Randy ra và yêu cầu cậu ta sử dụng LT, hồi truyền, GT, cha em. 8 đòn đã bị LT, hồi truyền, GT, hút vào và quay ngược lại, hướng về phía bản sao. Nhưng nó vẫn bình tĩnh. Nó cũng triệu hồi Randy ra và đáp lại bằng cách sử dụng LT, hồi truyền, GT. Trong khi đó, Grid đã hoàn toàn biết được các chuyển động của LT, Khinh, GT, và cậu đã tính toán thời gian một cách chính xác và không quên lùi lại trước khi kết nối LT, Khinh, GT, và sau đó, cậu bắt đầu múa kiếm cho ầm ầm. Một năng lượng mạnh mẽ đã tập trung vào Grid. Đó là năng lượng của LT, Khinh Sát 3, GT, OK, Grid tràn ngập niềm vui. Sau 2 đòn, LT, hồi truyền, GT, thì những đòn mạnh mẽ hơn đang hướng về phía cậu. Qua A-ang, có một vụ nổ rất mạnh và mặt đất đã rung chuyển. Grid có bị thiệt hại nghiêm trọng không? Cậu đã thành công kết hợp LT, Khinh Sát 3, GT, nhưng lại chưa kịp sử dụng nó phải không? Không, không phải vậy. Grid đã không gặp khủng hoảng. Khinh Sát 3, bằng cách thay đổi vị trí của mình với Randy, Grid đã có thể xuất hiện ở bên cạnh bản sao và tung ra kỹ năng mạnh nhất. Chương 388. Kỹ năng mới. Cách chương.